Hòa bình thế giới chi dực hổ thú phụ, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hơi bay đến khoảng cách cho là an toàn, Lý Tư Đức chọn lấy nóc nhà bí mật hạ xuống, mở miệng thả xuống Khoa Luân Y cùng Tiểu Mạnh Phỉ. Tí Tư Đức, anh sao lại ở đây? Trước khi Lý Tư Đức đánh bay Khắc Lôi thì Khoa Luân Y đã ngửi được mùi của anh, nhưng vẫn còn có chút không thể tin nổi. Anh nhớ em, rất muốn em. Đại Hắc Hổ đầu ngả vào trong lồng ngực Khoa Luân Y làm nũng. Hóa ra Lý Tư Đức ở an bài xong công việc của chi nhánh công ty bên Trung Quốc, liền không nén được nỗi nhớ nhung, xin nghỉ mấy ngày cũng xin phi hành lệnh, từ Thượng Hải bay một đêm đến Tây Ban Nha, đúng lúc Khoa Luân Y từ máy bay đến sân bay, liền thành tựu vừa mới làm một tràng cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân. Hống, ba ba, Tiểu Mạnh Phỉ tư nhào lên Lý Tư Đức đua ở trên cổ Lý Tư Đức lần đầu tiên mở miệng kêu. Ba ba, Lý Tư Đức trừng mắt hiếm thấy con trai đối với mình nhiệt, không biết nên phản ứng làm sao, nhưng Khoa Luân Y cười híp mắt bao hàm ánh mắt khích lệ nhìn, Lý Tư Đức có chút không tự nhiên liếm Tiểu Mạnh Phỉ Tư một hồi. Tiểu Mạnh Phỉ Tư được Lý Tư Đức thiện ý đáp lại, đuôi nhỏ dồn hết sức vẫy, mắt to tròn phát sáng nhìn Lý Tư Đức. Lý Tư Đức có một chút xíu, sợ hãi, đúng chính là sợ hãi hướng về Khoa Luân Y bên mình tới gần. Khoa Luân Y hiểu ý vỗ vỗ đầu Lý Tư Đức cười híp mắt đem Tiểu Mạnh Phỉ Tư lao vào trong lồng ngực, ở chóp mũi Tiểu Mạnh Phỉ Tư hôn vang một tiếng rời đi sự chú ý của Tiểu Mạnh Phỉ Tư. Tiểu bảo bối thật là giỏi, nói phải bảo vệ mẹ. Khoa Luân Y lại hôn một cái, có điều nếu như đối phương rất mạnh, không nên đá chọi đá a, nên dùng trí hoặc là trước tiên tránh đi. Hống, chạy trốn, đúng, chạy trốn không phải hành vi kẻ yếu, mà là biết đánh giá tình thế. Nếu như không thể chắc chắn thành công tuyệt đối, liền không cần dễ dàng ra tay, vũ lực là tối hạ sách, chân chính cường giả là có thể không động thủ mà đánh bại đối thủ. Hống, a, nhìn vẻ mặt Tiểu Mạnh Phỉ Tư như hiểu mà không hiểu, Khoa Luân Y không nói thêm nữa, nhấc hành lý lên ôm Tiểu Mạnh Phỉ Tư liền hướng trên lưng Lý Tư Đức dạng chân ngồi xuống. Bảo bối, hướng về so với bên trong dãy núi Ngưu Tư Sơn tiến về phía trước đi. Cánh tay dài Khoa Luân Y vung lên, hướng bên phải vẹo hướng đi phía trước. Lý Tư Đức vừa nghe Khoa Luân Y gọi anh, bảo bối, liền biết Khoa Luân Y hiện tại tâm tình rất tốt, chờ Tiểu Mạnh Phỉ Tư đêm nay ngủ xong, Khoa Luân Y nhất định sẽ cho anh một buổi tối cảm xúc mãnh liệt. Chính mình đến Tây Ban Nha thực sự là đến đúng rồi. Lý Tư Đức vui tươi mang theo bầu bạn, nhi tử bay đi theo đến nơi chỉ thị của Khoa Luân Y ở so với bên trong Ngưu Tư Sơn mạch một ẩn mật sườn núi nơi có tòa thạch thế phòng nhỏ, nóc nhà mọc ra rêu xanh, trên tường bò dây leo, bị rừng rậm vờn quanh. Lý Tư Đức quanh quẩn trên không trung ba vòng, sau đó hạ xuống đến cửa phòng nhỏ. Ơ, thân ái, anh sao cảm thấy nơi này giống như đã từng quen biết rất lâu. Ơ, Khoa Luân Y hít sâu vào một hơi không khí trong lành, Tiểu Mạnh Phỉ Tư học theo y hít sâu. Anh khi còn bé thường ở họa bàn cùng trong tiểu thuyết gặp nơi này, điển hình ẩn cư phòng nhỏ, không phải võ nghệ cao cường trước dũng sĩ hoặc kỵ sĩ về hưu, chính là ma lực ma pháp sư cường đại. Nhìn dáng dấp chúng ta khả năng xem qua đồng dạng họa bàn em. Chính là chiếu nhìn họa bàn chiếm được linh cảm đắp ra này đến. Khoa Luân Y dùng cổ xưa đồng thau đại chìa khóa mở ra cửa gỗ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh đi tới bí mật phòng nhỏ của em. Vẻ ngoài chính là một căn nhà đá nhỏ nhỏ, bên trong cũng xác thực thật sự không lớn, có một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh lộ thiên. Phòng khách ngoại trừ bày ra thảm lông dê dày liền không hề có thứ gì. Bên tay phải là nhà bếp, bên tay trái là phòng sách, nhà vệ sinh ở sau phòng. Trong căn phòng đầu một tấm gỗ thô giường đơn, một tủ quần áo làm bằng gỗ thô, một cái bàn giấy nhỏ gỗ thô cùng chân ghế bành làm bằng gỗ thô lâu năm, và một tủ sách lớn bằng gỗ thô chiếm cả mặt tường. Ở trên giường đơn gỗ Tiểu Mạnh Phỉ Tư nhảy lên nhảy xuống, phát ra tiếng cót két kêu thảm thiết, bất quá cũng không bị sập. Nhà bếp chính là một thạch thế bếp lò cùng một bàn ăn làm từ gỗ thô, nhà vệ sinh càng không cần phải nói, chính là hố sâu thêm cái trước đào động đặt chân tấm ván gỗ mà thôi. Bỏ mặc Tiểu Mạnh Phỉ Tư ở trong phòng thăm dò chơi đùa, Khoa Luân Y cầm khăn lau qua loa sửa sang một chút bụi, Lý Tư Đức biến trở về hình người, mặc vào quần dài của Khoa Luân Y từ sau ôm Khoa Luân Y không tha. Lý Tư Đức đem đầu vùi trên lưng Khoa Luân Y thở ra khò kè thỏa mãn cùng âm thanh làm nũng. Sao vậy, anh ngày hôm nay đặc biệt thích làm nũng, Khoa Luân Y có thể gặp được em thật tốt, có thể trở thành là người bầu bạn thật tốt, Khoa Luân Y cười nhạt nhắm mắt lại, chậm rãi hướng về sau dựa lên người Lý Tư Đức. Chính là nồng tình mật ý thì Tiểu Mạnh Phỉ Tư bay ra từ thạch thế bếp lò, một thân xám nhào tới trên đầu Lý Tư Đức. Hống, a, ba ba lén lút cùng mẹ làm nũng không tìm con. Con cũng phải ôm một cái. phiền toái nhỏ, Lý Tư Đức đem Tiểu Mạnh Phì Tư trên đầu sách tới trước mặt. Hống, ba ba ôm một cái. Tiểu Mạnh Phì Tư hưng phấn vung lên móng vuốt nhỏ, Lý Tư Đức trên mặt trên vai rất nhanh có thêm rất nhiều dấu móng vuốt nhỏ đen tuyền. Hống, phiền toái nhỏ, Lý Tư Đức biến trở về hình thú, đem Tiểu Mạnh Phì Tư đè nhẹ dưới vuốt dùng răng khẽ chạm lỗ tai Tiểu Mạnh Phì Tư mấy lần. Hống, a, lần này Tiểu Mạnh Phì Tư cũng vui thích lật mình, cho rằng Lý Tư Đức muốn chơi với nó, hưng phấn vạn phần giống lên một tiếng, đẩy vuốt Lý Tư Đức ra, bay nhào qua Lý Tư Đức trái gặm một cái phải cắn một hồi. Lý Tư Đức sợ làm bị thương Tiểu Mạnh Phì Tư, sau đó chỉ có chặn không xoay tay lại, hai cha con ở trên thảm lông dê dày lăn thành một đoàn. Khoa Luân Y cười cười tùy ý để hai cha con chơi nháo, một bên quét dọn vừa muốn đi nơi nào giúp Lý Tư Đức mua mấy bộ quần áo mặc. Cách chương.